Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate đồng hồ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyền thứ ba, Hôi của Đông Lăng. Ngoái đầu lại, Vương Thiệu Nghĩa trông thấy bức tường thành sừng sững trước ai Mã Lan. Qua khỏi bức tường này là Đông Lăng, là vinh hoa phú quý hưởng không hết, gần trong gang tấc mà cách tận chân trời. Mẹ kiếp, sớm muộn cũng sẽ có ngày ông quay lại, lão nhủ bụng. Từ xa nghe thấy tiếng súng bắn như vãi đạn, phó quý biết Tôn Điện Anh đã động thủ. Cách đó không xa, tám tên lính hộ tống lão thợ đá họ Khương cũng nghe thấy. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Bọn chúng được lệnh đưa lão già tới trước khe Mã Lạt, nhưng không biết nếu giao chiến thì phải làm sao. Cuối cùng cả bọn dừng lại, xúm xít bàn bạc xem nên phái người đi trước dò xét thực hư hay cứ theo đúng kế hoạch mà tới. Phó quý vạch đám lá cây, rón rén lại gần. Tới một khoảng cách nhất định, anh thình lình xông ra quát lớn: "Lão Khương kia, đi chết đi!" Mấy tên hộ vệ thấy một người bỗng dưng từ bụi cây xông ra quát tháo đòi giết thợ đá họ Khương. Định thần nhìn kỹ, chúng mới nhận ra là tên cháu họ Đằng ngoại, có lẽ vẫn ôm hận từ lần cãi vã trước nên mới tìm tới báo thù chẳng. Đám hộ vệ căng thẳng tụ lại xung quanh lão Khương, toan bảo vệ ông ta khỏi bị một tên không đâu đả thương. Lão Khương nghe tiếng quát tức thì ngã lăn ra đất. Phó quý rút sau lưng ra một cây súng hoa cài, đoàng một tiếng, một nắm bi sắt vãi xuống đám lính. Phó quý mua được thứ này trong làng, tuy thô sơ, độ chính xác thấp, tầm bắn ngắn, nhưng nếu chúng ở cự ly gần thì lợn rừng cũng không chịu nổi. Tám tên lính súng lại một chỗ, chỉ trong nháy mắt đã bị bi sắt bắn trúng. Tuy không chí mạng, nhưng loài bi sắt này bắn vào người sẽ khiến người ta đau đến mức mất khả năng phản kích trong nháy mắt. Nhân lúc đám hộ vệ đang đau đớn không kịp phản ứng, phó quý ném ngay cây súng đi, rút súng lục của mình ra. Đây là một khẩu Mauser C-96 bàn giới hạn, ổ đạn 20 viên, anh ta tự sắm diệt. Súng đã nhồi đầy đạn, phó quý xài bước đi đến, giờ súng bắn liên tiếp, phát nào phát nấy đều trúng đầu mỗi phát một mạng. Chỉ mười mấy giây, tám tên hộ vệ đều đã ngã gục dưới đất, đầu thùng một lỗ, máu chảy lênh láng. Thấy cảnh tượng ấy, thợ đá họ Khương nằm phục phục dưới đất run bắn lên. Lúc trước đứa cháu họ này đã nói sẽ cứu ông ta khỏi tay bọn thổ phỉ, chỉ cần hai người phối hợp diễn một vở kịch, rồi dặn rằng bất luận đi đến đâu, chỉ cần nghe thấy cầu quát "Lão Khương kia đi chết đi" thì phải lập tức nằm xuống. Song ông ta không ngờ cháu họ lại tàn nhẫn như vậy, chỉ trong nháy mắt đã lấy mạng 8 người. Phó quý kiểm tra các thi thể một lượt, xác định chúng đã chết cả, mới cúi xuống kéo thợ đá họ Khương dậy. "Theo tôi." Thợ đá họ Khương ngẩng lên cặp mắt đục đầy vẻ kinh hoàng. Phó quý ngỡ ông ta vẫn chưa hết sợ, định giơ tay kéo dậy lần nữa. Nào ngờ thợ đá họ Khương run rẩy, giơ tay chỉ ra sau lưng phó quý. Liền sau đó phó quý thấy gáy mình bị một vật nặng đập mạnh, mặt tối sầm lại, ngất lịm đi. Hoàng Khắc Vũ giả dòi thúc ngựa chạy như điên trên đường. Dọc đường thỉnh thoảng vẫn gặp vài ba tên lính lẻ tẻ. Có điều bọn chúng hoặc đã sợ vỡ mật chẳng hơi đầu để ý tới họ, hoặc ngỡ rằng người trên xe cũng chạy từ tuyến đầu ra. Tóm lại xe ngựa chạy băng băng không bị ai cản trở. Hứa Nhất Thành và Hải Lan Châu ngồi trong thùng xe, mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi. Chạy thoát khỏi tay Gia Cát Ác cũng coi như một kỳ tích đáng nể rồi. Đầu Hứa Nhất Thành bị đạn sượt qua, chỉ xây sát ngoài da, nhưng máu đã chảy ướt sũng nửa đầu, nhìn rất đáng sợ. Hải Lan Châu rút từ sát thắt lưng ra một mảnh vải định lau cho y, xong Hứa Nhất Thành xua tay, lấy chiếc khăn tay trắng muốt trong túi ngực ra bịt vết thương lại. Chẳng mấy chốc, mảnh khăn trắng đã loang đỏ máu. Cô giỏi võ thật đấy, Hứa Nhất Thành cười bảo Hải Lan Châu. Cô nghe ra thái độ nghi ngờ thoáng qua trong giọng y, bèn cười đáp: Tổng thất huấn luyện tôi như thế mà. Sao họ lại huấn luyện cô như vậy? Vì sợ hãi, Hải Lan Châu đáp. Từ sau khi Phổ Nghi thoái vị, Tổng thất luôn sống trong sợ hãi. 300 năm áo gấm cơm vàng đã khiến bọn họ trở nên ngu ngốc và kiêu ngạo. Khi đánh mất tất cả, họ mới nhận ra mình không thể sống như người bình thường được nữa, rơi vào khủng hoảng nặng nề, không có cảm giác an toàn. Hứa Nhất Thành tình ý phát hiện cô chỉ gọi là Phổ Nghi, không gọi là Hoàng thượng. Hải Lan Châu nói: Thế nên con cháu Tổng thất như tôi đều được đưa ra nước ngoài huấn luyện đặc biệt, bởi đám người bát kỳ trong nước đã thối nát cực độ, không trông hòng gì được. Trông hòng cái gì? Lẽ nào còn muốn tạo ra một Trương Huân thứ hai sao? Hứa Nhất Thành hỏi. Làm gì có chuyện đó? Hải Lan Châu khẽ cười. Họ luôn sợ hãi, sợ bị tấn công, bị báo thù, nên muốn tăng thêm năng lực phòng thân mà thôi. Nếu họ không xác định được chỗ đứng của mình, không thể chấp nhận thân phận một người dân thường ở Trung Hoa Dân Quốc, thì có xảy ra chuyện cũng đáng đời thôi. Ai chà, nói ra thì họ rất hài lòng khi thấy anh dốc sức bảo vệ Đồng Lăng đấy. Tôi nghĩ dù giờ anh có cầu hôn, họ cũng vui vẻ nhận lời thôi. Hải Lan Châu đánh bạo nhìn y, xong Hứa Nhất Thành nhìn lạc đi. Mọi việc tôi làm chẳng liên quan gì tới Tổng thất cả, chỉ là không muốn để đám trộm mộ diễu võ Dương Oai làm tổn hại đến nền tảng văn hóa nước ta mà thôi. Chỉ thế thôi. Hứa Nhất Thành không đáp mà đột ngột đứng dậy, trở về một phía, bảo Hoàng Khắc Vũ. Người kia là Nhất Mình à? Hoàng Khắc Vũ tỉnh mắt, mở to mắt nhìn, quả nhiên thấy kẻ ngồi trên ngựa là Lưu Nhất Mình, đằng sau còn có cả Dược Lai đang phi như bay về phía này. Cậu liền vẫy tay gọi rối rít. Nghe tiếng gọi, Lưu Nhất Mình vội quay đầu ngựa chạy đến trước xe. Con ngựa mồ hôi như suối, vừa dừng lại đã khuỵu xuống đất, miệng phì bọt trắng. Lưu Nhất Mình và Dược Lai loạng choạng leo xuống, thấy Hứa Nhất Thành đầu đầy máu thì giật bắn mình. Hứa Nhất Thành vội chấn an: Không sao đâu, bị thương ngoài da thôi. Quân Vương Thiểu Nghĩa đã bị đánh tàn, bọn chú cũng vừa từ trong đám loạn quân chạy ra, mọi việc kết thúc rồi. Lưu Nhất Mình thở hồng hộc đáp: Không, chưa kết thúc đâu. Hả? Hứa Nhất Thành ngẩn người. Hải Lan Châu và Hoàng Khắc Vũ cũng chạy lại, thấy Lưu Nhất Mình đưa mắt ra hiệu, Dược Lai vội móc trong túi ngực ra một hộp thuốc phiện. Chú biết thuốc này của ai không? Tôn Điện Anh đấy. Cái đó chú biết, hắn ta có hút, còn sai Đàm Ôn Giang đưa mấy xe đến Bắc Kinh mà. Thế chú có biết hắn không chỉ bán mà còn sản xuất thuốc phiện không? Nhãn hiệu chim ưng này vốn là của Tôn Điện Anh, Dược Lai nói. Ban đầu nó còn được gọi là Điện Ưng, về sau mới đổi tên. Dược Lai dù sao cũng từng hút sách, nên chỉ cần đi hỏi han vài câu là biết ngay. Nghe vậy, Hứa Nhất Thành hít vào một hơi. Sản xuất và buôn bán thuốc phiện là hai khái niệm khác nhau. Chi phí sản xuất thuốc rất thấp, chủ yếu chỉ tốn tiền vận chuyển. Nếu một người vừa nắm được đầu mối sản xuất lại có quân đội để bán, thì lợi nhuận quả là khủng khiếp. Thực không ngờ trong tay Tôn Điện Anh còn có một cây dung tiền như vậy. Thảo nào thỏa sức gió, chiều nào xoay chiều ấy, đứng vững giữa thế cục rối ren. Dược Lai ngượng nghịu gãi đầu. Chú có nhớ Kim Đan không? Loại cháu hút lần cuối ấy. Hứa Nhất Thành gật đầu. Dược Lai kể: Nhà máy của người Nhật ở Đại Liên vẫn buôn bán phá giá kim đan cho Hoa Bắc. Giá kim đan sắp bằng với chim ưng rồi. Kim đan hút ngon hơn hẳn, giá lại sấp xỉ. Lưu Nhất Mình tiếp lời: Hơn nữa, kẻ đầu têu việc này chính là công ty cổ phần Serizawa, có quan hệ mật thiết với đoàn khảo sát phong tục China. Hứa Nhất Thành biến sắc, y đã nghe ra ý Lưu Nhất Mình. Bán phá giá kim đan sẽ khiến chim ưng hoàn toàn bị gạt ra khỏi thị trường. Mất đi chim ưng, nguồn tiền quan trọng nhất trong tay Tôn Điện Anh sẽ cạn kiệt. Lúc còn ở trấn Mã Thiên Kiều, y được biết quân Tôn Điện Anh đã nửa năm không có lược, sắp nổi loạn tới nơi. Bằng không Tôn Điện Anh cũng chẳng đi đánh úp Lý Đức Tiêu. Tôn Điện Anh đã quẫn đến nỗi phải đưa hàng tới Bắc Kinh để khơi thông quan hệ. Đủ thấy đang bị tồn quá nhiều hàng chẳng đẩy đi đâu được. Số thuốc phiện này ở Bắc Kinh cũng chỉ đắp chiếu trong sân văn phòng quân đoàn, chứng tỏ tình hình thị trường đã cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Có thể nói Tôn Điện Anh đã bị chiến lược bán phá giá của người Nhật dồn vào đường cùng. Chuỗi suy luận ban đầu của Hứa Nhất Thành vẫn thiếu một mắt xích quan trọng, đó là không tìm được chứng cứ đoàn khảo sát phong tục China ra tay với Đồng Lăng. Việc này mấy giáo sư trói gà không chặt chẳng thể nào làm được, cần huy động thật nhiều người mới xong. Hứa Nhất Thành tưởng rằng chúng sẽ mượn sức Vương Thiệu Nghĩa, nhưng giờ xem ra chúng lại lựa chọn Tôn Điện Anh. Công ty cổ phần Serizawa dùng thuốc phiện làm vũ khí, cắt đứt nguồn tiền của Tôn Điện Anh. Sau đó đoàn khảo sát phong tục China lại tìm tới đề nghị hợp tác, đem lại cho con sói dữ sắp phát điên vì đói ấy một tia hy vọng. Xem ra Sakai Daisuke mấy lần xin gặp Tôn Điện Anh là có dụng ý khác. Thảo nào Tôn Điện Anh khó chịu nhưng không dám đuổi gã đi. Nghĩ đến đó, Hứa Nhất Thành tái mét mặt. Nếu suy đoán của Lưu Nhất Minh là đúng thì tình thế hiện giờ thực nguy như trứng đề đầu đặng. Sau khi Tôn Điện Anh phá tàn quân Vương Thiệu Nghĩa, rất có khả năng sẽ bị Sakai Daisuke suối bày đi quật Đồng Lăng. Đây mới thực là sóng trước chưa lùi, sóng sau đã tới. Không sao, vẫn còn cơ hội, chú đã nhờ Phó Quý đi cứu thợ đá họ Khương rồi. Không có ông ấy dẫn đường, Tôn Điện Anh không thể một chốc một lát mà tìm được lối vào hầm mộ ngay được. Giờ Tưởng Giới Thạch và các quan chức cao cấp đang ở Bắc Kinh thị sát, Tôn Điện Anh cũng không dám lần nữa đâu, sợ lại to chuyện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Nhất Minh căng thẳng hỏi. Hứa Nhất Thành vỗ vai Lưu Nhất Minh, ngẩng đầu nhìn trời. Đôi mày vừa rồi giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng chưa mảy may lay động, giờ cuối cùng cũng nhíu lại. Duy Lễ hy sinh cả tính mạng vì việc này, tiếp theo phải trông vào chú thôi. Chương thứ 11. Tôn Điện Anh ná pháo vào mộ Tử Hy. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Trận phục kích trước Ải Mã Lan chỉ kéo dài hơn 2 tiếng. Tuy ban đầu xảy ra ngoài sự cố, ngoài ý muốn, nhưng về tổng thể thì vẫn thành công, hạ hơn 100 tên thổ phỉ. Phe mình chỉ thương vong mười mấy người. Tôn Điện Anh hết sức hài lòng với kết quả này. Tuy để Vương Thiệu Nghĩa trốn thoát, nhưng giữa đôi bên không có thủ án gì, cũng không cần thiết phải đuổi cùng giết tận, phá tan quân địch là đủ rồi. Tôn Điện Anh vui nhất là trận này thu giữ được mười mấy cỗ xe có kèm cả ngựa kéo. Vương Thiệu Nghĩa vốn định dùng chúng để chờ châu báu, chỉ một chiếc bị Hoàng Khắc Vũ lấy đi, còn lại đều trở thành chiến lợi phẩm của Tôn Điện Anh. Chẳng biết chú em kết nghĩa của ta có ân oán thế nào với Vương Thiệu Nghĩa, nhưng coi như lần này ông anh đã thay chú ấy chút giận rồi. Tôn Điện Anh ngậm điếu thuốc, nhìn đống thi thể ngổn ngang trong khe núi trước quan ải, cảm khái với Đàm Ôn Giang. Có người báo đã thấy Hoàng Khắc Vũ đánh một cỗ xe ngựa đưa anh ấy và một cô gái chạy đi rồi. Đàm Ôn Giang kính cẩn thừa. Thế thì tốt, không tổn hại gì là tốt, bằng không trận này phi công ta đóng vài ác. Tôn Điện Anh ném điếu thuốc xuống đất, gì cho tắt. Truyền lệnh ta, toàn quân tập hợp. Đàm Môn Giang nghe vậy thì sáng mắt lên, vội sai tên liên lạc chạy xuống truyền lệnh. Chẳng mấy chốc, mười mấy chiếc kèn hiệu từ khắp nơi đã ngân vang khẩu hiệu tập kết. Trừ mấy chục người đang dọn dẹp chiến trường, thu nhặt xác chết ra, tất cả quân lính đều lũ lượt kéo tới tập kết trước Ải Mã Lan, xếp thành một đội hình tạm gọi là ngay hàng thẳng lối. Tôn Điện Anh cầm roi ngựa chắp tay sau lưng đi lại trước đội ngũ mấy bước rồi cao giọng: "Hôm nay các anh em đánh hay lắm, mọi người vất vả rồi." Quân lính đồng thanh hô vang. Quân đoàn trưởng cũng vất vả. Tôn Điện Anh hài lòng xua tay rồi cho Ải Mã Lan: "Chắc rất nhiều người không biết vì sao hôm nay chúng ta lại đánh trận này. Các anh em có biết sau quan ải này là gì không? Sau đó là Đông Lăng. Đông Lăng là gì? Chính là lăng mộ của các hoàng đế Mãn Thành đấy." Các binh lính ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu Tôn Điện Anh có ý gì. Tôn Điện Anh chợt rầu rầu nét mặt cho vào mình: "Các người có biết thần thế của ta không? Tổ tiên ta, tên Tôn." Nói tới đây hắn hơi ngập ngừng, rồi vội vàng trụm hai ống tay áo, liếc mảnh giấy trong lòng bàn tay kế tiếp. Tôn Thừa Tông là Đông Các đại học sĩ thời mình. Khi hoàng đế Mãn Châu đánh xuống phía nam, tổ tiên ta đã tử thủ Cao Dương. Cuối cùng cả gia tộc đều bỏ mình, chỉ có một người con trai trốn thoát, phải mai danh ẩn tích suốt bao đời, cho đến tận đời ta. Mối thù của tổ tiên ta không lúc nào dám quên, chỉ tâm niệm nghĩ cách báo thù cho họ. Tôn Điện Anh nghe xong thì cười lớn. Tổ Tôn Điện Anh nghẹn ngào cúi xuống lau nước mắt, tiện thể lại liếc màu giấy trong tay. Năm xưa người Mãn giết cả nhà ta, giờ Mãn Thành đã mất, hoàng đế bỏ chạy, nhưng mộ phần của chúng vẫn còn kia. Các anh em thử nói xem, mối thù giết cả họ có nên báo hay không? Mộ mà hoàng đế Mãn Thành đã ở ngay trước mắt, có nên đào hay không? Đào Môn Giang cầm đầu hô vang, đúng lắm, nên đào, nên đào, báo thù cho quân tọa. Đám lính cũng rộ lên hô theo, càng hô càng rõ ràng, càng hào hứng. Tôn Điện Anh khiêm tốn xua tay, ta biết đào mộ quật mã tổn âm đức lắm, nhưng cũng phải xét hoàn cảnh. Người Mãn thiếu chúng ta quá nhiều nợ máu, tổn các lão viên đốc sự. Nếu tính về trước thì còn cả Nhạc Vũ Mục đánh người Kim nữa, từng món nợ ấy đều phải trả đầy đủ. Huống hồ giờ chúng ta là quân cách mạng quốc dân, hành động cũng phải có ý thức cách mạng. Mấy năm trước chẳng phải chính tướng Lộc Trung Lần đã đuổi Phùng Nghi ra khỏi cố cung ư? Còn mang đại pháo đến chĩa vào tận cửa. Còn mẹ nó đã quá đi mất, hôm nay chúng ta cũng học theo ông ta, đuổi lũ hoàng đế ấy ra khỏi Đông Lăng, phải không nào? Phải lắm, phải lắm. Các binh lính chẳng cần động viên tự giác hô vang. Tuân Điện Anh hứng chí bắn một phát về phía Đông Lăng. Nếu đã làm cách mạng thì phải cách mạng triệt để, đập tan bè lũ hoàng đế thái hậu kia mới có thể đi đến Cộng hòa Dân chủ được. Nói tới đó, Tuân Điện Anh hô lớn, được, nghe lệnh ta, vào Đông Lăng lấy báu vật. Tuân Điện Anh vừa dứt lời thì đùng một tiếng sấm nổ vang trời, làm mọi người ù cả tai. Các binh lính đang hào hứng chợt quay ra ngần ngại. Xong Tôn Điện Anh lại ngẩng lên cười ha hà. Các người xem, cả ông trời cũng thấy chướng mắt nôn nóng dáng sấm sét xuống ngày. Lũ vua chúa Mãn Thành kia trốn trong lăng mộ dưới đất, sét đánh không tới, chúng ta mau giúp ông trời lôi bọn chúng ra. Hắn vừa lên tiếng đã xua tan ngần ngại trong lòng quân sĩ, ai nấy sáng mắt lên, xoa tay sẵn sàng vào việc. Tôn Điện Anh rốt cuộc có phải con cháu Tôn Thừa Tông hay không thì chẳng ai biết được. Xong chúng đều hiểu rõ trong lăng mộ này là hoàng đế, là vô vàn báu vật chôn theo. Giờ kéo vào Đông Lăng ai ai cũng có phần, tiền tài làm lóa mắt, bạc vàng làm đen tầm, hầu như tất cả đều thèm dò dãi. Đội ngũ tức thì loạn cào cào, mạnh ai nấy chen lên trước, tên nào cũng muốn xông vào Đông Lăng. Đầu tiên, Tuân Điện Anh vội sai Đàm Ôn Giang lấy lại trật tự, còn mình thì sửa lại thắt lưng dẫn đầu tiến vào Ải Mã Lan. Đúng lúc này lại nghe một tiếng sấm rền vang, Tuân Điện Anh chợt khựng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng người đang đứng chắn trước Ải Mã Lan, chặn trước mặt Tuân Điện Anh. Kẻ này dáng rong ròng cao, đầu còn quấn một chiếc khăn tay thấm máu, sừng sững đứng đó như đã bén rễ xuống đất. Ôi chú em về rồi đấy à? Tôn Điện Anh ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, cười ha hà bước tới định nắm lấy tay y. Hứa Nhất Thành bình thản đáp, tôi vừa nghe bài diễn văn của ngài rồi. Tôn Điện Anh nói, nghe rồi à? Vậy thì tốt, chú yên tâm, anh nghĩa khí lắm, không ăn mảnh đâu, khai quật Đông Lăng chú cũng sẽ được chia phần. Hứa Nhất Thành nhìn hắn giọng điềm nhiên, song từng chữ đều nặng nề. Việc này tôi tuyệt đối không cho phép. Tôn Điện Anh nhíu mày, chú em nói gì vậy? Hứa Nhất Thành đáp, ân oán giữa quân đoàn trưởng và Tôn Thất nhà Thành tôi không quản được, nhưng đào mộ quật mã là tội lớn, đi ngược lại luật nhân luân, ngài chưa để tiếng xấu muôn đời. Tôn Điện Anh đáp, mấy lời nhảm nhí ấy của người Mãn không thể tin được. Hứa Nhất Thành bước lên một bước, ánh mắt như lửa. Thời Tiên Tần, kẻ nào quật mộ chỉ tội chết. Thời Hán phá hủy mồ mà phải chém đầu. Thời Đường đào mồ nảy áo quan, sự treo cổ. Luật Đại Minh, sự tội trộm mộ rất nghiêm. Luật Đại Thành có 36 điều trị tội kẻ đào mồ quốc mà cực nặng. Luật Dân Quốc, kẻ trộm mộ nặng nhất thậm chí có thể xử bắn. Các triều đại đều quy tội này vào hàng đại ác. Quân đoàn trưởng muốn làm kẻ bất nghĩa ư? Tôn Điện Anh bực mình hỏi, đây là mộ bọn vua chúa Mãn Thành chó má, ta báo thù cho tổ tiên có gì mà không đúng hả? Chú cũng là người Hán, sao lại đứng về phía người Mãn chứ? Vậy ngài cấu kết với người Nhật Oa trộm cả Trung Hoa chúng ta thì sao? Tôn Điện Anh trợn mắt cãi, nói láo, chuyện này liên quan gì đến người Nhật, còn nói lung tung nữa ông bắn chết bây giờ. Hứa Nhất Thành chẳng mảy may sợ hãi mà hiên ngang bước tới, khiến Tôn Điện Anh lúng túng lùi lại. Mãn Thành đã mất, Đồng Lăng nay thuộc về quốc gia, phải bảo vệ chu toàn để lại cho đời sau. Hôm nay ngài cấu kết với người Nhật đào Đông Lăng, ngày mai cấu kết với người Nga đào Tây Lăng, về sau kẻ nào đó lại thông đồng với người Mỹ đào Minh Lăng, Tống Lăng, Đường Lăng, Hán Lăng, Tần Lăng, thì Trung Hoa chúng ta đâu còn lịch sử nữa, chẳng phải huyết mạch văn hóa sẽ đứt đoạn sao? Nghe những đạo lý to tát này, Tôn Điện Anh cũng phát cáu, tắt hẳn nụ cười, sầm mặt hỏi: nếu ta nhất định quật thì sao? Chú chỉ có một người, còn ta có cả sư đoàn đấy. Hứa Nhất Thành tủm tỉm cười: một mình tôi dĩ nhiên là châu chấu đá xe, nhưng Tưởng Trung Chính thì sao? Nghe cái tên này, khóe môi Tôn Điện Anh dần dật lại lùi thêm bước nữa. Cả Trung Quốc hiện giờ chỉ có người này gần giống hoàng thượng nhất. Hứa Nhất Thành nói thêm: ông Tưởng đang thị sát Bắc Kinh, tôi cũng đã phái người bên cạnh về kinh rồi. Nếu ngài quyết động thủ thì tôi đành phải tố giác với ông Tưởng và các tòa soạn báo ở Bắc Kinh thôi. Giờ đang lúc dùng người, ông Tưởng đời nào vì mấy nắm xương khô mà quay ra trở mặt với ta. Đến lúc đó dư luận xôn xao, e rằng ông Tưởng cũng chẳng bảo vệ được một đội quân ô hợp mới quy phục làm gì, trái lại còn muốn giết gà dọa khỉ ấy chứ. Bị Hứa Nhất Thành chọc trúng chỗ yếu, Tôn Điện Anh lặng đi. Ai mà chẳng biết, Tưởng Giới Thạch hẹp hòi, phân biệt rõ ràng quân chính quy với quân tạp nhạc. Lợi như vụ trộm Đông Lăng vỡ lở, Tưởng Giới Thạch có che chở cho hắn không còn chưa biết được. Thấy Tôn Điện Anh đã hơi dao động, Hứa Nhất Thành lại đổi giọng: ông anh xem bấy nhiêu kịch, có anh hùng hào hán nào tự hào về việc trộm mộ không? Đào bới phần mộ sẽ gặp báo ứng đấy. Anh thôi đi cho. Nào ngờ Tôn Điện Anh đảo mắt, giờ ngay thói vô lại ra: ta đào xong sẽ đi ngay, không có chứng cứ ai bắt được ta chứ. Đồng Lăng rộng mênh mông, bên trong có rất nhiều cạm bẫy. Ngài dẫu có cả một quân đoàn, nhưng nếu không biết vị trí hầm mộ thì chí ít cũng phải đào mười mấy ngày. Tôn Điện Anh chưa hưởng, đào mộ trộm mà cần có kỹ thuật mà hắn quả thực không quen làm. Hứa Nhất Thành bồi thêm: trong khoảng thời gian ấy tôi thử sức về Bắc Kinh triệu tập phóng viên tới chụp ảnh đăng báo. Tôn Điện Anh nổi điên rút súng ra chĩa vào đầu Hứa Nhất Thành: quần bất nghĩa, ông đối xử với mày như thế mà cứ khăng khăng phá đám ông cho mày chết. Hứa Nhất Thành không tránh mà nhắm mắt lặng lẽ đợi, dường như chẳng hề sợ hãi. Gã Hứa Nhất Thành này đuổi không đi đánh không được, Tôn Điện Anh quả thực cũng hơi chùn bước. Hắn vốn chẳng quan tâm đếch gì tới đại nghĩa dân tộc, nhưng đào Đồng Lăng mất mười mấy ngày, nếu bị Tưởng Giới Thạch biết được to chuyện ra thì hắn không gánh nổi. Nghiên rằng suy tính hồi lâu, cuối cùng Tôn Điện Anh cũng hạ súng, hậm hực nói: bắn chết mày thì Liêu Định liều mạng về ông mất. Giọng điệu đã có phần dịu đi. Đúng lúc này bên cạnh chợt có người cất tiếng: quân đoàn trưởng vẫn khỏe chứ? Nhận ra Sakai Daisuke, Tôn Điện Anh sầm mặt xuống. Đường tiền tài của hắn bị chính tên này và công ty cổ phần Serizawa sau lưng gã chặt đứt. Tuy bị ép phải bắt tay với gã, nhưng kiểu hợp tác bất đắc dĩ thế này khiến hắn tức anh ách. Sakai Daisuke nhìn Hứa Nhất Thành tào nhã làm động tác mời: chúng tôi tới tặng quà cho ngài đấy. Sau lưng gã ló ra gương mặt lạnh lùng của Anegakoji Etoku, y đang tóm chặt một ông lão da nhăn nhèo như hạt táo tàu, chính là thợ đá họ Khương. Người này họ Khương là kẻ may mắn sống sót duy nhất trong số nhân công từng xây mộ từ hy năm xưa. Có lão dẫn đường, quân đoàn trưởng tha hồ ngồi duỗi mà ăn. Đầu Hứa Nhất Thành ong lên. Thợ đá họ Khương đáng lẽ phải được Phó Quý đưa đi rồi mới đúng, sao giờ lại rơi vào tay người Nhật? Phó Quý đâu chứ? Tôn Điện Anh nghe vậy thì mừng ra mặt, nhưng nhìn sang Hứa Nhất Thành hắn lại hơi e dè. Mới rồi hắn vừa đánh thép khẳng định không hợp tác với người Nhật, vậy mà mấy phút sau đã được phèn bẽ mặt. Sakai Daisuke thúc giục: kẻ làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, sau lưng quân đoàn trưởng có đại quân, phía trước là Đông Lăng, kẻ dẫn đường cũng đã ở đây, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả, còn gì mà do dự chứ. Lòng tham vốn đã hơi lắng xuống giờ lại bùng lên trong Tôn Điện Anh. Hắn nhìn các binh sĩ đang dục dịch hành động bên dưới, rồi siết chặt nắm tay cao giọng hô: đi thôi. Sakai Daisuke dặn thêm: hy vọng quân đoàn trưởng không quên thỏa thuận giữa chúng ta. Tôn Điện Anh cười nhạt, không phủ nhận cũng không đồng ý. Đoàn cầm súng đi thẳng vào ải Mã Lạt. Các người không được vào. Hứa Nhất Thành gầm lên, giang hai tay ra lao vào Tôn Điện Anh. Anegakoji Etoku ghi Hứa Nhất Thành lại, toàn đá văng y ra. Thì Tôn Điện Anh đã quát lên: chú ấy là em kết nghĩa của ta, ai dám động vào. Sakai Daisuke đưa mắt ra hiệu, Anegakoji Etoku lập tức thả Hứa Nhất Thành ra. Tuấn Liên Anh ngồi xuống nói với y: "Chú em, hôm khác anh sẽ tạ tội với chú." Đoàn đứng thẳng dậy hùng hồn ra lệnh cho các binh lính trước quan lại: "Các anh em, xông lên cho ta, mở đông lăng ra, các người muốn lấy gì thì lấy." Câu này vừa thốt lên, trăm ngàn con dã thú như được sổ lồng rú lên như sóng gầm trước ải Mã Lạt, làm chấn động cả bầu không khí. Quân Tuân Điện Anh không giữ vững được đội hình nữa, đua nhau ném vũ khí ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào ải Mã Lạt, mắt đỏ ngầu thèm muốn, chỉ sợ chậm chân lại mất phần. Ải Mã Lạt tức thì náo loạn, cơn hồng thủy của lòng tham đã phá vỡ con đập lương tâm, quần quận tràn vào đồng lặng. Hứa Nhân Thành đờ đẫn nhìn cảnh tượng đó, y định há miệng gào lên nhưng không sao thốt nổi ra tiếng, cuống quýt níu áo Tôn Điện Anh. Xong hắn đã giằng ra đi thẳng không muốn dùng răng với y. Hứa Nhất Thành quay ra định níu một tên lính trẻ đang chạy lại. Trước đây ở trấn Mã Thiên Kiều y từng gặp tên lính này, bây giờ thái độ gã giật cùng kính, nói năng lễ độ ấy, vậy mà lúc này gương mặt gã đã méo mó đi vì dục vọng, chẳng buồn nhìn Hứa Nhất Thành, đẩy phát y ra rồi cắm đầu lao đi. Hứa Nhất Thành không giữ nổi bình tĩnh nữa, y gào lên muốn giữ từng người một lại, nhưng gào khàn cả giọng cũng chẳng ích gì. Y níu được một người lính già bị đẩy ra, lại túm lấy một người khác cũng bị đẩy ra, có lúc còn bị đạp cho ngã rúi rụi, rồi lại lồm cồm bò dậy thảm hại khôn tả. Chẳng mấy chốc áo y đã bị xé rách, toàn thân lấm lem đất cát, đầu tóc rối bù. Trước cơn hồng thủy hùng hãn ấy, y chỉ như một mòm đá ngầm nhỏ nhòi, không cách nào chống lại, cũng không thể xoay chuyển cục diện. Thấy một cậu lính trẻ chỉ chừng 15-16 háo hức chạy vào ải, Hứa Nhất Thành giữ chặt lấy vai cậu ta bằng cả hai tay, hét lên như điên: "Không vào được, các người không được vào. Cậu còn nhỏ, cậu phải biết rằng làm thế là không được." Nào ngờ cậu ta thoi mạnh một cú vào bụng y, hùng hăng quát lên: "Cút mẹ mày đi, đừng có ngáng đường ông." Nghe câu ấy, Hứa Nhất Thành khựng lại, y chợt nhận ra có làm gì cũng chỉ tổ uổng công, không thể thay đổi được tình thế nữa. Tâm trạng kích động và phẫn uất vỡ òa trong lồng ngực, đau đớn còn hơn ăn một đấm vào bụng, tựa hồ cả linh hồn cũng vỡ vụn. Hứa Nhất Thành lảo đảo hộc ra một ngụm máu, ngã xuống giữa đám đông ngay trước ải Mã Lạt. Đám binh lính chẳng hề chú ý thấy có người vừa ngã xuống, mà dù có thấy cũng chẳng quan tâm, trong mắt của chúng đã chẳng thấy bất cứ thứ gì nữa. Vô số đôi chân dầm dập chạy qua, dẫm lên thân thể Hứa Nhất Thành như dẫm lên một đoạn cành khô, một mảnh ngói vỡ. Tôn Điện Anh từ đằng xa dừng bước, giày dứt ngoái lại nhìn thấy vậy, biết rằng nếu cứ để mặc Hứa Nhất Thành, rất có thể sẽ bị dẫm chết. Hắn lắc đầu, sai hai tên vệ binh kéo y ra khỏi đám loạn quân rồi đi tiếp. Sakai Daisuke và Aneka Goji Etoku lạnh lùng quan sát tất cả. Sakai Daisuke cười nở miệng hỏi: "Anh thấy sao?" Gương mặt lạnh băng của Anegakoji Etoku thoáng vẻ xúc động. Y cũng là hạng hiếm có trong số người Trung Quốc rồi. May mà hạng người như y không nhiều. Sakai Daisuke khẽ cúi đầu về phía Hứa Nhất Thành bị kéo đi, chẳng biết là tỏ lòng kính trọng hay từ biệt. Một giọt mưa rơi xuống vài gã, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Chẳng mấy chốc mưa đã ào ào đổ xuống như chút, song trận mưa như thác đổ, chỉ ngăn được tầm nhìn chứ không dập tắt nổi dã tâm của con người. Trong cơn mơ chập chờn hỗn loạn, Hứa Nhất Thành thấy rất nhiều người. Trần Duy Lễ đứng trên tàu thủy sang Nhật vui vẻ với tay chào y. Đứng bên cạnh là Phú Lao Công thong dong nhàn nhã gấm lụa khắp người. Song tàu thủy đã biến thành lối dẫn vào Đông Lăng. Hải Lan Châu, Lưu Nhất Minh, Hoàng Khắc Vũ, Dược Lai, Phó Quý và Kido Yuyo cũng lần lượt xuất hiện. Ai nấy đều từ từ già đi, vừa hiện ra đã biến mất. Cuối cùng là vợ y, ẵm một đứa bé vừa chào đời, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, rồi từ từ chìm vào vầng hào quang vàng rực. Hứa Nhất Thành tựa hồ nhìn thấy đứa bé trong lòng mẹ kia lớn lên, già đi, rồi không lâu sau cũng đột ngột biến mất. Thay vào đó là một bóng người khác. Bóng người nọ vừa lạ vừa quen, gương mặt mơ hồ, song dáng vẻ quật cường không khác mày mày. Hứa Nhất Thành vươn tay toàn nói gì đó với người nọ, sau người nọ đã hất ra biến mất khỏi tầm mắt y. Hứa Nhất Thành mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ở bệnh viện Liên Hiệp. Vợ y đang phục trước giường thiềm thiếp ngủ. Hứa Nhất Thành vươn tay định vuốt tóc vợ, nhưng vừa chạm vào, chị đã tỉnh giấc. Thấy Hứa Nhất Thành đã tỉnh, chị khẽ nề đứng dậy, lấy ống nghe và máy đo huyết áp trên bàn để kiểm tra cẩn thận. Trong suốt cả quá trình, chị chỉ chăm chú kiểm tra thật kỹ, không nói một lời, ngay vết chảy nhỏ cũng không bỏ qua. Hứa Nhất Thành mấy lần định lên tiếng đều bị chị dùng ánh mắt ngăn lại, y đành ngậm miệng im lặng nhìn chị làm. Một lúc sau mới kiểm tra xong, chị thông báo thân thể không có gì đáng ngại, anh bị sốc nặng thôi, nghỉ ngơi ít lâu là không sao. Hứa Nhất Thành cười nhăn nhó, cảm giác hồn phách mình đã bị hút mất một nửa, toàn thân trống rỗng, thất thần, tinh thần suy sụp. Nhưng y học hiện đại đâu thể kiểm tra ra được những điều này. Thật ra tâm trạng Hứa Nhất Thành, vợ y liếc sang bên cạnh, anh còn đỡ hơn Phó Quý nhiều, đến giờ anh ấy vẫn phải nằm ở phòng bên cạnh đây. Hả, anh ấy bị thương nặng lắm hả? Chấn thương sọ não cứu được rồi, nhưng phải 2-3 tháng mới rời giường được. Là anh hại anh ấy rồi. Hứa Nhất Thành gượng dậy định sang thăm Phó Quý, song chị đã nói Nhật Minh, Khắc Vũ và Dược Lai vẫn luôn phiền đợi ở cửa, hình như có chuyện muốn nói với anh, giờ anh có muốn gặp bọn nó không? Hứa Nhất Thành gật đầu, y đang nôn nóng muốn biết tình hình Đông Lăng. Vợ anh mở cửa thò đầu ra, Hoàng Khắc Vũ đang đợi trước cửa, nghe nói Hứa Nhất Thành đã tỉnh thì mừng rỡ chạy vào ngay, xăm soi quan sát y giây lát, rồi nói để cháu đi gọi người, đoạn lao vụt ra ngoài. À phải, cô Hải Lan Châu cũng đến thăm anh đấy. Chị vừa cắm cúi sửa lại ga giường vừa thản nhiên kể, cô ấy nói lúc ở thành Bình An vì tình thế bắt buộc nên phải kết hôn giả với anh, bảo em đừng coi là thật. Hứa Nhất Thành lúng túng, ừ, cô ấy là người của Tổng Thất, phải đến hợp tác. Xong vợ y đã đặt một ngón tay lên miệng y ngăn lại, nhét chiếc khăn tay đã được giặt trắng tinh vào túi y, nhẹ nhàng trách. Anh cũng thật là, em cứ tưởng không thể gặp lại anh rồi chứ. Đến lúc này giọng chị mới hơi run rẩy. Hứa Nhất Thành thở dài, giơ tay toan ôm chị vào lòng, thì nghe tiếng chân ngoài cửa, vội buông tay xuống. Đúng lúc bà cậu nhóc ùa vào phòng. Vợ y sửa lại tóc tơ trước trán rồi hỏi, các cháu định báo với chú Thành là tin xấu đúng không? Ba đứa nhìn nhau, cuối cùng nhìn Lưu Nhất Minh gượng gạo gật đầu. Chị lại nhìn sang Hứa Nhất Thành, anh nhất định phải nghe luôn bây giờ à? Hứa Nhất Thành mặt tái nhợt. Đồng Lăng, xong vợ y đã ngắt lời, không cần nói với em, anh có dám chắc mình chịu đựng nổi nữa không? Hứa Nhất Thành một tiếng. Chị thở dài ngắn ngầm, đàn ông các anh đúng là, đừng nói chuyện lâu quá nhé. Đoàn ôm đống ga giường bần đi ra. Ba cậu thiếu niên đều rầu rĩ ra mặt. Đồng Lăng bị Tôn Điện Anh chà đạp, nỗ lực của mấy chú cháu đổ sông đổ biển, các cậu khó tránh khỏi nản lòng thoái chí. Lúc này thấy chú Thành cũng thẫn thờ như mất hồn, cả bà càng thêm thất vọng. Cuối cùng chúng vẫn khai quật Đông Lăng phải không? Hứa Nhất Thành thều thào hỏi. Ba cậu bối rối nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lưu Nhất Minh kể lại đầu đuôi. Hôm đó Hứa Nhất Thành ngất lịp, rồi được người của Tôn Điện Anh khiêng đi. Nhưng mấy tên đó cũng chỉ sốt ruột muốn chạy vào Đông Lăng vơ vét, nên đã ném y bên ngoài ải Mã Lạt. Khi bọn Lưu Nhất Minh đuổi đến nơi, Hoàng Khắc Vũ và Dược Lai vội hỏa tốc đưa Hứa Nhất Thành về Bắc Kinh. Còn Lưu Nhất Minh kiếm một bộ quân phục của quân đoàn 12, cải trang thành một tên lính, trà trộn vào Đông Lăng. Lưu Nhất Minh biết Đông Lăng không giữ được nữa, nhưng nếu cứ thế từ bỏ thì e rằng ngay cơ hội trừng trị hung thủ cũng không có. Cậu biết Hứa Nhất Thành không còn cách nào chủ trì cục diện được nữa, bèn quyết định tự mình mạo hiểm một phen. Bây giờ tình hình hết sức hỗn loạn, quân không biết tướng, tướng không biết quân, chẳng ai buồn kiểm tra thân phận Lưu Nhất Minh. Theo dòng loạn quân tràn vào Đông Lăng, cậu phát hiện ra ngày đám giặc này chỉ biết chạy tứ tán khắp nơi như ruồi mất đầu. Những thứ đáng tiền trên mặt đất đều đã bị bọn Dục Bành và cục khai khẩn bán sạch. Báu vật thực sự nằm ở trong lăng mộ bên dưới, nhưng địa cung phòng ngừa nghiêm mật, không phải bà ai cũng đào ra được. Muốn khai quật mộ một lăng mộ quy mô lớn như Đông Lăng cần nhân lực khổng lồ và phối hợp nhịp nhàng, thống nhất. Mượn cơn mưa lớn, Lưu Nhất Minh lèn đến gần Tôn Điện Anh, tin rằng kẻ này nhất định có sắp xếp. Quả nhiên, Lưu Nhất Minh phát hiện Tôn Điện Anh và hai tên người Nhật kia cùng đội vệ binh áp dài người thợ đá vẫn chỉnh tề hàng ngũ đi thẳng về phía đỉnh Đông Lăng. Ở khe Phổ Đà, nơi chôn cất Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu nổi tiếng hoang phí xa xỉ, nghe đồn còn hơn cả các hoàng đế nhà Thành. Tôn Điện Anh nhắm vào mộ Từ Hy, hẳn là đã lên kế hoạch từ trước. Đến được Định Đông Lăng, Tôn Điện Anh bắt đầu thổi còi tập hợp các binh sĩ xung quanh lại. Lưu Nhất Minh cũng bị coi là một tên lính quen, đẩy lên hàng đầu tiên đào đất quanh Bảo Đình. Sau đó cậu thấy Lão Khương bị lôi vào lăng. Đàm Ôn Giang tra hỏi lão lối vào mộ khi xưa ở đâu, xác định được vị trí nằm bên dưới bức chiếu bích lưu ly bên cạnh Minh Lầu. Sau khi tìm thấy lối vào, ông lão bị gạt sang một bên. Tôn Điện Anh phái mấy tên lính công binh đi xem thử, nào ngờ lại đụng phải một bức tường kim cương. Tường kim cương xây bằng đá hòa cường, cái gạch đổ dầu cây trầu và hổ bột vô cùng kiên cố. Tôn Điện Anh sai người đập ra, nhưng búa lớn đập vào chỉ để lại vài vết trắng. Sau đó một tên sĩ quan này ra sáng kiến, đổ axit nitric vào, hòng làm kẽ đá mềm ra nhưng cũng thất bại. Tôn Điện Anh nổi giận bèn lấy thuốc nổ đến cho nổ tung cửa địa cung. Địa cung mở ra, bên trong lại gặp một cánh cửa bằng đá cẩm thạch, có cột đá chốt đằng sau. Chốt cái đá này gọi là đá tự sập, treo ngay cửa lúc xây cất. Khi đóng cửa lại, nó sẽ tự động trượt xuống, chèn cứng cửa từ phía bên trong, không ai mở ra được. Tôn Điện Anh định dùng thuốc nổ lần nữa, nhưng sợ làm sập cả mộ, đành triệu tập khoảng 100 tên lính lại, hò rô đập cửa, cuối cùng cũng đập gãy chốt đá. Cửa địa cung bị phá vỡ, mộ Từ Hy cũng mở toạc. Đại quân lúc trước vẫn còn khá quy củ, tức thì loạn cả lên. Tôn Điện Anh dẫn đầu, sau đó tới đội vệ binh của Đàm Ôn Giang. Sau nữa là cả đám binh lính túa vào như ong vỡ tổ. Bọn chúng đã nửa năm nay không có lương, thấy châu báu đầy đất thực chẳng khác nào trượt xa chính gạo, giả sức vơ vét. Cảnh tượng hỗn loạn mà điên cuồng ấy cả đời này Lưu Nhất Minh cũng không thể quên được. Bảo vật trong mộ Từ Hy nhiều vô kể, ngay ở lối đi cũng chất đầy chuỗi ngọc Phật vàng, ngọc san hô. Song gặp phải đám loạn quân này, đến quan tài Từ Hy cũng bị cạy ra. Trần Kinh đáp trên mình, ngọc ngậm trong miệng, mũ miệng đội đầu, thậm chí cả răng vàng đều bị nhổ mất. Những báu vật khác trong lăng mộ cũng bị cướp sạch. Thi hài Từ Hy bị vứt ra lối đi, đầu bị dẫm nát. Về phần thợ đá Khương, một tên lính trong bọn thấy ông ta vướng tay vướng chân, bèn cho một phát đạn. Mấy cỗ xe Vương Thiệu Nghĩa chuẩn bị đều bị Tôn Điện Anh đem dùng cả. Từng xe của cải được chờ ra ngoài. Lưu Nhất Minh tận mắt trông thấy đôi dưa hấu bằng phỉ thúy Từ Hy gối đầu được Đàm Ôn Giang chính tay dâng lên cho Tôn Điện Anh. Hắn ngắm nghía rồi cười không khép nổi miệng. Nghe vậy ánh mắt Hứa Nhất Thành tối sầm lại, không phải y thương xót Từ Hy. Một đàn bà độc ác đó không hề đáng được thương hại, mà chỉ tiếc nỗi bao nhiêu báu vật đã bị cướp đoạt. Những thứ bị hủy hoại có lẽ còn nhiều hơn. Với một người học ngành khảo cổ, đây mới là sự dày vò thực sự. Đều tại chú cả, lẽ ra chú phải nghĩ được rằng lòng tham của con người ta đâu thể khắc chế bằng những thủ đoạn tầm thường. Là chú học nghề chưa tình, nhìn người không tỏ, nên mới dẫn tới đại họa này. Hứa Nhất Thành đau khổ nhíu mày tự trách. Lưu Nhất Minh lắc đầu. Chú nói sai rồi, việc Tôn Điện Anh quật mộ là do người Nhật sắp đặt. Có hay không có chú thì sớm muộn chúng cũng ra tay thôi. Hứa Nhất Thành vội hỏi. Phải rồi, cháu có thấy bọn Sakai Daisuke không? Cháu đang kể đến đoạn ấy đây. Lưu Nhất Minh kể. Mộ Từ Hy bị đào bới hơn 2 ngày, của cải bị khoáng gần hết. Tôn Điện Anh vẫn chưa thỏa mãn, lại định nhắm vào dụ lăng của Càn Long. Càn Long hiệu xưng thập toàn lão nhân, cai trị vào thời kỳ đỉnh cao của Mãn Thành. Trong mộ hẳn cũng đầy báu vật. Có điều lần này không ai biết lối vào mộ. Chúng đành đào lung tung quanh Bảo Đình. Hì hục suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đào ra. Ngờ đầu lúc này lại xảy ra một việc kỳ lạ. Lúc quật mộ Từ Hy, cửa vừa mở ra, tất cả quân tướng cùng ùa vào, chẳng ai ngăn cản. Nhưng khi mở được mộ Càn Long, Tôn Điện Anh lại phái một đội quân đốc chiến thành hàng ngang, cấm những binh lính thường lại gần. Lưu Nhất Minh cũng không lèn vào được, chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Cậu thấy Sakai Daisuke và Anegakuji Etoku theo Tôn Điện Anh đi vào. Chẳng bao lâu sau, hai tên người Nhật trở ra trước. Sakai Daisuke cầm một thanh kiếm, thân kiếm hơi cong, vỏ kiếm bọc da cá mập, nạm đủ loại châu báu hồng ngọc, hoàng ngọc lục ngọc, chín đường vân vàng rực uốn lượn như chín con rồng cuốn lấy vỏ kiếm, thoạt trông đã thấy không phải tầm thường. Hứa Nhất Thành bàng hoàng: kiếm cửu long ư? Lưu Nhất Mình đáp: trông hình dạng chắc là đúng đấy, có lẽ chúng đã cày quan tài ra để lấy. Hai tên Nhật Bản nọ bỏ kiếm vào bao xa rồi rời dụ lòng. Đợi đã, Hứa Nhất Thành ngắt lời cậu: cháu bảo người Nhật chỉ lấy kiếm cửu long, không đụng tới những thứ khác ư? Đúng thế mà, cháu thấy rõ chúng chỉ lấy kiếm cửu long thôi. Hứa Nhất Thành nghi hoặc ra mặt, y cứ ngỡ người Nhật ngấp nghé báu vật trong dụ lăng, kiếm cửu long chỉ là một hình ảnh tượng trưng. Thật không ngờ chúng lại lấy mỗi thành kiếm thật. Rốt cuộc chúng đang nghĩ gì chứ? Trả cái giá đắt như vậy, hao tốn bao nhiêu binh lực chỉ vì một thành kiếm ư? Thực quá mức hoang đường. Kiếm cửu long dù là báu vật quốc gia, song giá trị cũng chỉ như dừa hấu phỉ thúy mà thôi. Người Nhật có nghèo đến đâu cũng chẳng tới mức phải mò sang tận đây chỉ vì một thanh kiếm. Hứa Nhất Thành chợt nghĩ có lẽ mình vẫn chưa hiểu hết bí mật trong nửa mảnh thư của Trần Duy Lễ. Hàng chữ lạ lùng tìm được trong phòng Sakai Daisuke, nói giữa chừng: phiêu linh tuy bị vùi chẳng dùng, cũng chưa chắc là một bài thơ chữ Hán tỏ lòng cảm khái. Kể cũng lạ, tâm trạng y vốn đang suy sụp vì chuyện Đông Lăng bị trộm, nhưng vừa nghĩ tới vẫn còn bí ẩn chưa được giải quyết, mặt y lại từ từ sáng lên. Người nhà họ Hứa xưa này vẫn luôn cố chấp như thế. Thấy vẻ mặt Hứa Nhất Thành đã khá hơn, Lưu Nhất Minh cũng yên tâm tiếp tục kể: sau khi người Nhật đi khỏi, Tuân Điện Anh cũng khoáng sạch mộ Càn Long. Lưu Nhất Minh không chen vào, nhưng nghe các binh lính kể, thi thể Càn Long trong mộ đã mục rữa hết, chỉ còn một bím tóc. Có điều những đồ bồi táng đều là vàng ròng bạc trắng, nhiều không kể xiết, lưu lượt được chất lên xe. Tiếc rằng những tranh chữ quý hiếm mà Càn Long sưu tầm đều bị đám võ biển rốt nát kia dẫm đạp lên, rồi ngầm nước mưa hỏng hết. Lưu Nhất Minh xuất thân thế gia thư họa, kể đến đó cũng không nén nổi cảm phẫn, siết chặt tay đến độ trắng bạch cả đốt. Khoáng hết mộ Càn Long, Tôn Điện Anh còn chưa thỏa mãn, định đào luôn hiếu lăng của Thuận Trị. Đàm Môn Giang nói Thuận Trị xuất gia làm hòa thượng, trong quan tài cũng chẳng có gì đáng giá. Tôn Điện Anh bèn nghĩ, không đào được cha thì đào sang con, lại quay sang mộ Khang Hỷ. Có điều lần này chúng vừa đào đến mép hầm mộ thì nước vàng ào ạt phun ra, càng phun càng mạnh, nháy mắt đã ngập đến mấy thước. Đám lính thấy nước vàng này phát hãi thì không dám lại gần, có kẻ còn nói đó là nước từ xác thối, dính phải sẽ tiêu đời, làm cả bọn giạt ra, không ai dám động thủ nữa. Tuân Điện Anh cũng sợ nấn ná qua lâu sẽ xảy ra rắc rối, nên tuyên bố rút lui. Đám lính tên nào cũng nhồi nhét phòng cả người, hớn hở rời Đông Lăng. Tuân Điện Anh càng khỏi phải nói, đem đi tận mười mấy cỗ xe đầy chật. Nếu Vương Thiệu Nghĩa trông thấy chắc phải tức học máu ra mất. Đợi đã, chúng vừa vét trong bao lâu? 7 ngày 7 đêm ạ. Lưu Nhất Minh thở dài. Lúc chúng kéo đi, cả Đông Lăng đã tiêu điều ngột ngạt, đến bia đá cũng chẳng còn mấy tấm lành lặn. Hứa Nhất Thành từ từ ngả người ra giường, giơ tay lên ngực trầm ngâm. Chú hôn mê lâu thế cơ à? Về sau thì sao? Lưu Nhất Minh nhìn sang Hoàng Khắc Vũ. Hoàng Khắc Vũ vội kể: cháu và Dược Lai đưa chú về Bắc Kinh, tới thẳng bệnh viện Liên Hiệp, còn chị Hải Lan Châu đi báo cho Tông Thất. Đám Tông Thất vô tích sự hay tin thì cuống cả lên, Dục Phương nói mình không thể tự quyết được, lại tới Thiên Tân xin ý kiến Phổ Nghị. Phổ Nghị lại triệu tập các nguyên lão Tông Thất bàn bạc, mất thêm mấy ngày nữa, khi họ kéo tới Đông Lăng thì bọn Tôn Điện Anh đã đi từ đời Tám Hoánh rồi, chỉ còn thi thể A Hòa Hiền tự sát trước lối vào mà thôi. A Hòa Hiền chết rồi sao? Hứa Nhất Thành kinh ngạc. Họ bị Tôn Điện Anh nhốt trong khe núi, khi quân Tôn Điện Anh đi rồi mới thoát ra được. Đám lính dưới trướng tàn đi hết, e rằng A Hòa Hiền là người cuối cùng tuẫn táng theo nhà Thành. Hứa Nhất Thành thầm nghĩ, A Hòa Hiền là cha ruột Hải Lan Châu, chẳng biết được tin này cô ta sẽ phản ứng thế nào. Tông Thất bỏ mặc không làm gì ư? Trước mắt vẫn đang bàn bạc xem nên làm thế nào, Lưu Nhất Minh mỉa mai đáp: à phải, chú Phó Quý cũng phải đến lúc đó mới được người ta phát hiện. Nghe nói người nhà ông lão thờ đá họ Khương tìm tới Đông Lăng, lúc tới gần khe Má Lan thì thấy chú ấy, bèn đưa về Bắc Kinh. Dược Lai bổ sung. Hứa Nhất Thành gắng gượng ngồi dậy, rời sang thăm Phó Quý. Trong phòng bệnh sát vách, Phó Quý mê mệt nằm trên giường, mặt nhắm nghiền, đầu quân băng dày cộp, hoạt kê như một anh lính Ấn Độ. Dù đang hôn mê, chồng Phó Quý vẫn lạnh lùng. Trên tủ đầu giường không đặt hoa tươi, thay vào đó là một khẩu súng ngắn màu sờ O-20 viên. Đây là ý của vợ Hứa Nhất Thành. Chỉ nói với Phó Quý thì người mùi dầu lau súng và thuốc súng còn thư thái hơn hương hoa. Hứa Nhất Thành chậm chạp đi đến bên giường ngồi xuống, vươn tay sờ lại chăn cho Phó Quý. Phó Quý nằm im bất động, tựa hồ chẳng buồn đếm xìa đến tay bạn thân lắm chuyện. Thực ra anh ta cũng nào có quan tâm gì đến dân tộc hay văn vật. Sở dĩ tham dự vào việc này hoàn toàn là vì tình bạn với Hứa Nhất Thành mà thôi. Phó Quý vốn dĩ có thể ở lại kinh thành yên ổn làm thanh tra, vậy mà lại bị thương nặng đến thế này vì một việc không đâu. Nỗi áy náy vô tận tràn ngập trong lòng Hứa Nhất Thành. Y bỗng dưng lại nhớ tới Trần Duy Lễ. Trần Duy Lễ tin tưởng y, trước khi chết còn giao phó lại một bí mật trọng đại. Phó Quý cũng tin tưởng y, có thể vì y mà lao vào dầu sôi lửa bỏng. Cả hai đều coi Hứa Nhất Thành là sinh tử chi giao, dọc lòng tin tưởng, hiện giờ một chết một bị thương. Trong khi Tôn Điện Anh vẫn nhẫn như ngoài vòng pháp luật, âm mưu của người Nhật rốt cuộc là gì vẫn chưa làm rõ được. Một giọng nói không ngừng gào thét trong lòng y: Hứa Nhất Thành ơi Hứa Nhất Thành, kẻ thù chưa bị diệt, chân tướng chưa trả rõ, người lấy tư cách gì mà suy sụp chứ? Thấy Hứa Nhất Thành ngồi ổ rũ, đầu cúi gằm im lìm thật lâu chẳng nói năng gì, bà cậu thanh niên ngỡ rằng y thương tâm quá độ, vội lại gần khuyên giải. Lưu Nhất Minh vừa chạm tay vào vai Hứa Nhất Thành, y liền từ từ ngẩng lên, khiến Lưu Nhất Minh giật nảy mình vội lùi lại một bước. Nét ủ ê thất vọng trên mặt Hứa Nhất Thành đã hoàn toàn tan biến, ánh mắt yếu ớt và trống rỗng của y cũng biến mất, thay vào đó là cặp mắt sáng rực kia cùng vẻ cố chấp đặc trưng của nhà họ Hứa. Chú Thành. Lưu Nhất Minh ngạc nhiên nhìn y. Hứa Nhất Thành đứng dậy khỏi ghế, giọng nói ủ rột đã có thêm mấy phần sức sống. Chuyện này cũng chưa kết thúc đâu. Chúng ta không thể ngăn được vụ quật mộ, nhưng có thể khiến đám trộm mộ ấy phải trả giá đắt, nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Trộm thì cũng đã bị trộm rồi, còn sức khỏe của chú, Dược Lai lo lắng. Đồng Lăng bị trộm, Hứa Nhất Thành là kẻ tổn thương tinh thần nặng nhất, giờ liệu có ứng phó nổi với những việc nguy hiểm như thế không? Hứa Nhất Thành nghiêm mặt đáp: Đồng Lăng đã bị khai quật, nhưng mục đích của người Nhật là gì thì chưa rõ. Giờ bà chú khoanh tay ngồi nhìn, e rằng tinh thần còn tổn thương hơn. Đoàn y hơi hết cảm ngạo nghễ nói: Người nhà họ Hứa giờ này đều đâm đầu vào ngõ cụt mà chết, chứ chưa thấy ai nửa đường thoái lui. Lưu Nhất Minh hỏi: Vậy chú định làm thế nào? Hứa Nhất Thành giơ tay phải lên, mấy ngón tay thon dài siết lại, giọng thoáng nối tiếc: Chú đã chuẩn bị một kế dự phòng để đối phó với cục diện này, vốn hy vọng không bao giờ phải dùng đến, giờ xem ra không thể không dùng nữa rồi.